Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 154, Lạc Phàm tàn bạo. Chiến tranh chia làm rất nhiều loại, có chút chiến tranh tình hình chiến đấu kịch liệt, máu chảy thành sông, thi cốt như núi, mà cũng có một loại im ắng chiến dịch, như là Lạc Phàm thân hãm nhà tù. Kỳ thực là tại hướng mặt khác ba vị thần vương tuyên chiến. Không chỉ có tại dùng một chọi ba, thậm chí còn thắng, cuối cùng tu chân giả hiệp hội không có thẩm phán Lạc Phàm quyền lợi. Vô luận Lạc Phàm làm bao nhiêu tai họa, phạm phải bao nhiêu tội ác, tu chân giả hiệp hội cũng không thể thẩm phán hắn. Cho nên, hắn thắng 10 phần dứt khoát. Tiện thể lấy còn hung hăng rút mặt khác ba vị thần vương mặt. Mà lại chỉ cần Lạc Phàm một mực đợi tại tu chân giả hiệp hội. Hắn đối mặt khác ba vị thần vương nhục nhã liền chưa từng đình chỉ một khắc. Nhưng lại không ai có thể đem hắn chính pháp. Đây chính là người thắng trận đặc quyền. Cái đặc quyền này mang đến chỗ tốt muốn áp đảo thần vương đặc quyền. Cuối cùng, Tây Lương thần vương cơ trĩ ngồi không yên, công khai phát ra tiếng, Lạc thần, trước ngươi nói sau 10 ngày thiên sơn tụ lại, hiện tại bản vương đã rút ra thời gian, chúng ta 3 ngày sau thiên sơn gặp đi. Sau đó, Đông Hải thần vương cũng phát ra tiếng, sau 3 ngày gặp, Nam Cương thần vương cũng nói, tứ phương thần vương tụ hội, đây là thịnh thế, rất rõ ràng. Tam phương thần vương nhận sợ, thái độ của bọn hắn cũng làm cho thế nhân cảm thấy không tầm thường hương vị. Bọn hắn ngửi được chiến hòa hương vị, nhưng là một trận im ắng chiến dịch. Chàng chiến dịch này bắt đầu chính là Lạc thần bị bắt mà lên. Sau đó hắn ngục trung hạ khiến cướp đoạt Tào gia cùng Nhâm gia mỏ linh thạch. Cử động lần này nhìn như hoang đường, nhưng là có ý khác. Nó mục đích chính là muốn dẫn xuất mặt khác ba vị thần vương, để bọn hắn hiện thân. Dù sao mấy ngày trước Lạc thần công khai mời mặt khác ba vị thần vương thiên sơn tụ lại, lại bị ba người vô tình cự tuyệt. Cử động lần này tựa như là một cái bàn tay đồng dạng đánh vào Lạc thần trên mặt. Nhưng bây giờ, ba vị thần vương muốn tự đánh mặt của mình. Cùng lúc đó, Lạc thần cũng có thể mượn cơ hội rửa sạch trên người mình bị tu chân giả hiệp hội áp đặt tội. Danh, đi một bước nhìn ba bước, Lạc thần quả thật không phải tầm thường. Vẻn vẹn là thành này phủ liên tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Không rảnh, đối với ba vị thần vương đề nghị, Lạc phàm áp dụng lấy đạo của người trả lại cho người. Đơn giản hai chữ tựa như là một cái vang dội cái tát. Hung hăng quất vào mặt khác ba vị thần vương trên mặt. Ngoại giới một mảnh xôn xao, đều nói thấy tốt thì lấy. Tại trận này im ắng chiến dịch thượng Lạc thần đã sử dụng hết thắng tư thái nghiền ép mặt khác ba vị thần vương, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Hắn vậy mà lại cho mặt khác ba vị thần vương một cái vang dội cái tát. Một tát này thật là không có một chút điểm phòng bị a. Đủ hung ác, đủ tàn bạo, cũng đủ mẹ hắn cường thế. Sau đó, có người lớn gan suy đoán Lạc phàm cự tuyệt ba vị thần vương nguyên nhân. Lạc thần bây giờ bị cầm tù tại tu chân giả hiệp hội. Hắn là mang tội chi thân. Lại có thể nào đi thiên sơn phó ước? Không sai, Lạc thần chính là Bắc cảnh chi chủ, cũng là một cái rất có đảm đương nam nhân. Đã bị bắt, khẳng định như vậy sẽ không tự tiện rời đi. Hắn đây là cho người trong thiên hạ làm một cái làm gương mẫu. Có lẽ, hắn đang chờ đợi thẩm phán a. Thảo, tu chân giả trong hiệp hội, Cơ Thương sắc mặt âm trầm có thể sợ. Vốn cho rằng ba vị thần vương phát ra tiếng có thể để Lạc phàm tiến về thiên sơn phó ước. Một khi như thế, như vậy hắn liền có thể chiêu cáo thiên hạ Lạc thần rời đi tu chân giả hiệp hội sự tình. Vô luận sau này hắn làm cái gì, người trong thiên hạ đều không có tư cách để tu chân giả hiệp hội xử quyết hắn. Thế nhưng là gia hỏa này căn bản liền không có đem ba vị thần vương để vào mắt a. Rất rõ ràng, hắn đây là tại chờ đợi tu chân giả hiệp hội thẩm phán. Thế nhưng là, tu chân giả hiệp hội thật có thể thẩm phán hắn sao? Nếu như có thể thẩm phán hắn, ba vị thần vương hà cần ra mặt? Hắn đây là muốn một cái công đạo, để tu chân giả hiệp hội cho hắn một cái công đạo a. Tâm hắn đáng chết, có thể chu a, cơ thương bị làm khó. Hắn vốn nghĩ lợi dụng Lạc Phàm đồ sát Thạch gia sự tình làm mưu đồ lớn, từ đó dẫm lên Lạc Phàm trên đầu vị. Có thể hắn sai, hắn đánh giá thấp Lạc Phàm. Thực lực của người này căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Dù là ba vị thần vương chịu thua, hắn cũng không chịu buông tha chính mình. Hắn đây là muốn để chính mình trước mặt mọi người thừa nhận sai lầm. Thừa nhận không nên xen vào việc của người khác a. Tuy nói lần này bọn hắn truy nã Lạc Phàm sự tình gây nên rất nhiều bách tính bất mãn, nhưng có một chút cũng là không thể phủ nhận. Tu chân giả hiệp hội thật đối với chuyện này thành lập được uy nghiêm vô thượng cùng công tín lực. Dù sao hắn nhưng là thần vương. Thần vương phạm pháp chúng ta cũng dám bắt. Trên đời này còn có chúng ta không dám sự tình sao? Mà nếu như hắn nhận sai, vậy thì đồng nghĩa với lật đổ trước đó tất cả cố gắng. Chẳng khác nào chính mình đánh chính mình một cái vang dội cái tát. Đến thời điểm đừng nói công tín lực, thậm chí đem Lưu Lạc Thành to lớn cho cười. Một khi như thế nào làm cho người tin phục? Hung ác, Lạc Phàm thật là quá ác a. Hắn không phải đi một bước nhìn ba bước, hắn là đi một bước nhìn nhiều bước. Thân hãm nhà tù, lại có thể nghiền ép tam đại thần vương, còn có thể đem tu chân giả hiệp hội đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Người này quả nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, thủ đoạn khiến người không rét mà run. Hít sâu một hơi, Cơ Thương cố gắng làm dịu dưới tâm tình của mình, sau đó mang theo hai bình rượu ngon đi vào Lạc Phàm giam giữ mật thất. Lạc thần ở chỗ này ở được chứ? Cơ Thương cười ha hả mà hỏi. Lạc Phàm chậm rãi mở mắt ra. Cơ hội trưởng, ta mặc dù là tứ phương thần vương một trong, nhưng ngài không cần thiết khác nhau đối đãi, không nên làm đặc thù. Dù sao, thân phận của ta bây giờ thế nhưng là phạm nhân. Như thế nhân biết được các ngươi tu chân giả hiệp hội một ngày ba bữa tất cả đều không giống nhau. Cái này sẽ có tổn hại các ngươi công tín lực. Phốp, Cơ Thương kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Công tín lực, con mẹ nó ngươi làm sao có mặt cùng ta nói công tín lực? Chúng ta còn không có tạo dựng lên công tín lực đã bị ngài chơi phế được không? Mặc dù như thế, nhưng Cơ Thương lại tiếu dung không thay đổi. Lạc thần nói gì vậy? Ngài không phải phạm nhân a? Ngài thế nhưng là Bắc Cảnh chi chủ, bách tính công thần, là các ngươi trả giá bảo trụ cái này Thái Bình thịnh thế. Ai dám nói ngươi có tội, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Đến, nếm thử ta Tây Lương đặc hữu rượu ngon. Tây Lương đặc biệt nhưỡng, đây chính là trăm năm đặc biệt nhưỡng. Mặc dù danh khí không bằng Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch cùng danh tử, nhưng là hương vị cũng rất không tệ. Nói đến đây trực tiếp vặn ra một bình đưa cho Lạc Phàm. Cơ Thương hội trưởng có chuyện nói thẳng đi. Tất cả mọi người là người biết chuyện, cần gì phải quanh đi quẩn lại. Lạc Phàm cười cười, căn bản liền không có tiếp nhận đối phương đưa tới rượu. Cơ Thương vẻ hơi xấu hổ. Lạc thần, chuyện lúc trước là một cái hiểu lầm. Ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, rời đi chúng ta nơi này được không? Mặt khác ba vị thần vương đã đáp ứng Thiên Sơn tụ hội sự tình. Ngài không phó ước không khỏi không thể nào nói nổi a. Lạc Phàm cười, ta thân hãm nhà tù, tại sao phải đi phó ước? Coi như ta không có thân hãm nhà tù, cũng không cần thiết đi phó ước a. Còn nữa nói, ta thân hãm nhà tù, không có đạt được các ngươi thẩm phán trước, ta là không thể nào rời đi mật thất một bước. Cơ Thương tuyệt vọng. hắn biết Lạc Phàm đây là tại buộc hắn hướng đại chúng thừa nhận sai lầm của mình, thừa nhận chính mình không nên xen vào việc của người khác. Mặc dù dạng này sẽ ảnh hưởng đến tu chân giả hiệp hội công tín lực, nhưng trừ này bên ngoài, hắn còn có thể làm mấy thứ gì đó. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.